lại thối lui vài dặm. Nhưng mà, mặc kệ là thắng hay thua, chung quy vẫn có người bị thương, y chướng vẫn bận rộn như trước, thì Bách Thảo và Tà Thiên lâu ngày gặp lại bằng hữu. Cực kỳ cao hứng, thì Bách Thảo giới thiệu với Tà Thiên, đây là cháu nội ta, thì thượng y ta còn có một đồ nhi, gọi Kỳ An, hắn đã đến y chướng hỗ trợ rồi. Bách Lý Hàn biết mình mang mặt nạ, với sự tinh tường của Tà Thiên, nhất định sẽ hoài nghi mình là mật thám, vì vậy tìm cớ, không gặp Tà Thiên. Tà Thiên gật đầu với Lưu Sương, mỉm cười nói, thượng y, chỉ chớp mắt đã lớn thế rồi. Dứt lời, đi tới trước, gõ vào đầu Lưu Sương. Lưu Sương cuống quýt kêu khổ, không ngờ Tà Thiên lại có tật xấu này. Cách chương.